Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3537, chơi ngươi A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đánh trúng nàng người. Chọn lựa đầu tiên khả nghi nhân vật khúc đàn nhi. Loan Mị cảnh giác ngước mắt. Ôi, làm sao như thế không cẩn thận. Khúc đàn nhi âm thanh khoa trương lại đắt đỏ. Bình phong bên ngoài. Khách nhân nói chuyện với nhau tuyên bố lộ ra đứng im một chút. Đoán chừng, dưới lầu, một mực quan sát đến bên này Tiểu Đào mấy người cũng nghe thấy. Khúc đàn nhi một bên kêu một bên phản ứng nhanh chóng từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Ta tới giúp ngươi lau lau. Không cần ngươi tốt a. Nói còn chưa dứt lời. Mạng che mặt bị người để lộ. Trong nháy mắt. Miệng bị đối diện đưa tới một cái bánh bao cho nhồi vào. Loan Mị trợn tròn mắt, nhưng nói không ra lời. Cái này nữ nhân lại dám. Loan Mị muốn động, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chẳng biết lúc nào, tay nàng tay chân, bị một cây tinh tế trong suốt dây thừng cho trói buộc chặt. Trong nội tâm nàng cười lạnh, phát động bí thuật, sau đó, đồng tử mắt trợn to. Cái này nữ nhân có thể dùng cái gì bí thuật, vì cái gì nàng hoàn toàn không giải được. Nàng có chút lo lắng, liếc mắt nhìn muốn theo Tiểu Đào các nàng cầu cứu. Bất đắc dĩ, Tiểu Đào bên kia, khoảng cách kia, căn bản nhìn không ra mánh khóe. Lúc này, từ khúc đàn nhi đưa ra muốn ăn cơm, đến trước mắt, từng bước đi tới, từng bước một tính toán. Nếu Loan Mị còn không có muốn thông qua đến, cái kia nàng đời này là sống uổng phí. Trong lúc nhất thời, Loan Mị hối hận đan xen. Mà phía dưới, Tiểu Đào bọn người, cảm thụ không được Loan Mị hối hận. Các nàng chỉ nhìn thấy các nàng tiểu thư. Tiếp nhận khúc đàn nhi đưa tới bên miệng bánh bao. Sau đó tùy ý khúc đàn nhi hầu hạ nàng. Cái này tình hình, thấy thế nào, làm sao quỷ gì? Cuối cùng có người nhịn không được hỏi thăm câu. Đào Tử Tỷ, cái cô nương kia rốt cuộc là ai? Nàng cùng chúng ta tiểu thư rất muốn tốt sao? Tiểu Đào cũng không hiểu. Nàng hầu hạ Loan Mị. Đối với Loan Mị như lòng bàn tay. Loan Mị không thích người tùy tiện đụng vào nàng. Có thể là, giờ phút này, nàng nhưng nguyện ý để khúc đàn nhi cho nàng xóa sạch trên người nước trà. Tiểu thư vì sao nguyện ý cùng cái kia nữ nhân thân cận? Chớ không phải bởi vì cái kia nữ nhân là Hồ Lâm thiếu gia nhìn chúng. Mà, gả tới nàng cùng Khổng Tuấn thiếu gia sau khi kết hôn. Không chỉ dừng tứ thiếu, nàng còn muốn thu hoạch được Hồ Lâm thiếu gia chống đỡ. Bởi vì suy đoán này, Tiểu Đào trở nên tâm tình phức tạp. Lúc này Tiểu Đào hoàn toàn không có nghĩ đến. Sự tình còn có cái khả năng. Cái kia chính là Loan Mị bị cưỡng ép. Động đẩy không được. Thứ nhất, nàng thấy không rõ Loan Mị biểu lộ. Thứ hai, Loan Mị tu luyện bí thuật. Tu vi không cạn. Nàng căn bản không có nghĩ tới. Khúc đàn nhi thế mà có thể kềm chế được Loan Mị. Mà quán rượu lầu 2. Gần cửa sổ vị trí. Khúc đàn nhi thậm chí còn xúc sinh vô hại mà từ người phía dưới đắc chí mà chiêu chiêu tay nhỏ. Lộ một chút khuôn mặt tươi cười. Về sau, cúi đầu, tiếp tục ân cần mà hầu hạ Loan Mị. Nàng một bên giả mù sa mưa thay nàng xóa sạch vạt áo nước trà. Một bên thần không biết quỷ không hay mà. Bắt đầu vơ vét Loan Mị tùy thân mang theo đồ vật. Một bên lục soát. Khúc đàn nhi còn một bên nghĩ linh tinh. Cái này cái gì nha? Kỳ thật, bắt đầu thời điểm, khúc đàn nhi nguyên bản nghĩ đến. Là cùng Loan Mị tìm một chút cái này xích phượng giới thông dụng tiền tệ. Sử dụng mà thôi, khác biệt không biết. Thế mà từ nàng trên người tìm ra không tưởng được thu hoạch. Thế là, nào đó nữ phát huy nghiên cứu tinh thần. Càng ngày càng xâm nhập nghiên cứu Loan Mị. Hắc hắc, a mẹ ta nha, người có nhiều như vậy huyết tinh phách, oa oa, thật nóng tay, a hát, ngươi làm sao mang nhiều tiền như vậy ở bên người, Một cái tiểu thư nhân gia, có biết hay không tài không thể để lộ ra đạo lý a? Ngươi là đem cả phó thân gia đều mang trên người có phải hay không? Không nhìn ra nguyên lai ngươi là thần dữ của một cái. Ha ha, tất nhiên bị ta nhìn thấy. Tiền, ta tịch thu, cách chương.